Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 671, chương 97, Pháp Mã ra tay. Ăn chắc Tiêu Viêm. Tỷ thí trên quảng trường. Đối mặt hùng hổ dọa người lớn dài lão Vân Lăng cùng một đám đầy mặt phẫn nộ Vân Lam Tông đệ tử, Tiêu Viêm trong lòng có chút chìm xuống dưới. Thế nhưng hắn biết, càng là thời điểm như thế này liền càng không thể tự loạn trận cước. Vì lẽ đó Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Vân Vận phương hướng. Hít sâu một hơi, nói, đường đường Vân Lam Tông như thế không giảng đạo lý. Lẽ nào Vân Tông chủ liền không dự định quản một hồi sao? Nghe được Tiêu Viêm, mặc kệ là lớn dài lão Vân Lăng, vẫn là một đám Vân Lam Tông đệ tử, đều dồn dập đem tầm mắt nhìn về phía chính cho Nạp Lan Yên Nhiên dùng đấu khí chữa thương Vân Vận. Tiêu Viêm thiếu gia làm cái gì? Chính mình nên trong lòng rõ ràng mới đúng. Đối với Tiêu Viêm câu hỏi, Vân Vận cũng là lạnh nhạt nói. Cùng Vân Lăng như thế, Vân Vận cũng không tin Tiêu Viêm trong miệng nói cái gì tăng cao thực lực đấu kỹ. Có thể đem một tên đấu giả do 7 sao đấu sư tăng lên tới 3 sao đại đấu sư. Đấu kỹ như thế cho dù là bọn họ Vân Lam Tông cũng không tồn tại. Trước mắt Tiêu Viêm làm sao có khả năng nắm giữ. Ngược lại là có thể đạt đến như vậy hiệu quả đan dược có thật nhiều. Có điều chính là tác dụng phụ đều lớn vô cùng thôi. Đối với Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ân oán, Vân Vận kỳ thực cũng không muốn làm sao truy cứu. Lúc trước ân oán ngày hôm nay giải quyết chính là Tiêu Viêm dùng hổ lăng đan dược. Nếu như nói chỉ là muốn chiến hòa, nàng có thể không truy cứu. Thế nhưng Tiêu Viêm nhưng không chỉ đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, còn đem Nạp Lan Yên Nhiên trọng thương. Này bất kể là thân là Vân Lam Tông Tông chủ, vẫn là đệ tử Nạp Lan Yên Nhiên sư tôn, Vân Vận đều không muốn dễ dàng buông tha Tiêu Viêm cái này đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Năm đó ước hẹn 3 năm là đưa ra, nếu như không muốn thực hiện, bọn họ Vân Lam Tông cũng sẽ không nói cái gì. Thế nhưng Tiêu Viêm tăng cao thực lực hổ lăng đan dược, còn đưa nàng đệ tử trọng thương, này lại làm cho Vân Vận trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Nhìn thấy liền ngay cả Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận cũng cảm giác mình là dùng vi phạm lệnh cấm đan dược mới có thể chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm trong lòng trầm trọng, xem ra hôm nay là không cách nào an toàn xuống núi. Đối với trọng thương Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm trong lòng tuy rằng cảm thấy có chút hổ thẹn. Thế nhưng cho dù lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn như cũ sẽ làm như vậy. Hắn đã từng mất đi 3 năm thời gian tu luyện, cho dù thiên phú của hắn so với Nạp Lan Yên Nhiên càng tốt hơn. Nhưng đối mặt có Vân Lam Tông ủng hộ Nạp Lan Yên Nhiên, nếu như hắn liền lấy thực lực chân chính nghênh chiến, là không thể thắng. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng Tiêu Huân Nhi cho hắn tăng cao thực lực bí pháp. Thế nhưng loại này lâm thời tăng lên thực lực, hắn khẳng định là không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Đối mặt thực lực cao hơn hắn Nạp Lan Yên Nhiên, hắn chỉ có hai cái lựa chọn. Hoặc là toàn lực ứng phó, đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên, hoặc là thực lực tăng lên không đủ, bị Nạp Lan Yên Nhiên đánh bại. Mà hắn lựa chọn thứ nhất. Được lắm Vân Lam Tông, ỷ vào thế lực mạnh mẽ là có thể tùy ý vu hại người sao? Đối với các ngươi Vân Lam Tông đê tiện vô liêm sỉ vu hại, ta Tiêu Viêm thà chết cũng tuyệt đối sẽ không chịu thua. Nhìn trước mặt hùng hổ dọa người Vân Lam Tông mọi người, Tiêu Viêm nắm chặt trong tay màu đen đại đao, cắn chặt hàm răng. Trong lòng bất cứ lúc nào làm tốt dùng cháy huyết bạo khí thuật làm liều mạng một lần chuẩn bị. Đối mặt hung hăng mà không giảng đạo lý Vân Lam Tông, hắn xác thực không cách nào phản kháng. Thế nhưng cho dù là hắn cũng muốn đem hết toàn lực cắn xuống Vân Lam Tông một miếng thịt. Một bên khác, ở bốn phía mỗi cái cao to kiến trúc lên, đối với Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm tỉ thí tình huống, quan chiến Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc phụ tử, cùng với Pháp Mã cũng đều nhìn ở trong mắt. Vốn là Nạp Lan Yên Nhiên bị thương, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc là trong lòng dồn dập kinh hãi, lo lắng không ngớt mà chuẩn bị qua đi. nhưng nhìn đến Vân Vận cùng một đám Vân Lam Tông đệ tử đã vây lại. Nạp Lan Kiệt vẫn là kéo nhi tử Nạp Lan Túc, chuẩn bị ở đây tiếp tục quan chiến. Chờ một chút hãy nói. Ngược lại nếu Vân Vận ở, tôn nữ Nạp Lan Yên Nhiên sẽ không có sự tình. Mà bây giờ này Tiêu Viêm đem tôn nữ trọng thương, Vân Lam Tông tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Chính mình hiện tại đi ra ngoài, nếu như không giúp Tiêu Viêm nói chuyện, phỏng chừng truyền tới ngoại giới, thanh danh của chính mình liền càng bết bát. Có điều nhìn thấy Tiêu Viêm đối mặt Vân Lam Tông hùng hổ dọa người, pháp mã cuối cùng vẫn là triển khai đấu khí chi dực. Trong nháy mắt bay xuống, rơi xuống Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông mọi người bên cạnh. Chư vị xin chờ một chút một hồi. Nhìn Vân Lăng, Vân Vận cùng một đám Vân Lam Tông đệ tử, pháp mã nhất thời trầm giọng nói tháp cao bên trên, vốn là chuẩn bị ra tay Lâm Dạ. Khi thấy pháp mã dĩ nhiên đứng ra, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, dừng động tác lại, chuẩn bị nhìn lại một chút tình huống. Hóa ra là pháp mã hội trưởng. Không biết pháp mã hội trưởng lại đây thời điểm cái gọi là chuyện gì. Nhìn thấy pháp mã, Vân Vận không khỏi lông mày cau lại, mở miệng hỏi, lão phu tới là muốn thế này Tiêu Viêm nói giúp một chút. Này Tiêu Viêm lão sư Mộc lão đầu là lão phu bạn tốt. Lão phu có thể bảo đảm, ta người lão hữu kia tuyệt đối không có vì là Tiêu Viêm luyện chế tăng cao thực lực đan dược. Trước ta cũng không có thấy Tiêu Viêm có dùng qua đan dược đến tăng cao thực lực. Còn hy vọng Vân Tông chủ có thể cân nhắc sau đó làm. Đối mặt Vân Vận, pháp mã trầm giọng nói rằng, pháp mã hội trưởng dĩ nhiên là lão sư bằng hữu. Nghe được pháp mã dĩ nhiên nói là chính mình lão sư bằng hữu, Tiêu Viêm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự tình khả năng có khả năng chuyển biến tốt. Pháp mã hội trưởng, cũng không thể nói như vậy, coi như ngươi có thể bảo đảm ngươi người lão hữu kia không có vị Tiêu Viêm luyện chế tăng cao thực lực đan dược. Thế nhưng ngươi có thể bảo đảm này Tiêu Viêm chính mình không có gặp phải kỳ ngộ hoặc là cái gì? Được cơ duyên, được như vậy đan dược sao? Hắn luôn miệng nói là dùng đặc thù đấu kỹ, đem thực lực từ 7 sao đấu sư tăng lên tới 3 sao đại đấu sư. Có thể thực hiện như vậy lớn bước thực lực tăng lên. Pháp mã hội trưởng đấu kỹ như thế cỡ nào quý giá? Ngài không thể nào không biết đi. Bất quá đối với pháp mã, chưa kịp Vân Vận trả lời, Vân Lăng liền cướp trước một bước nhảy ra ngoài, từng bước ép sát nói. Đối với Tiêu Viêm, Vân Lăng vốn là không có bất kỳ hảo cảm, có điều chỉ là một chỗ gia tộc nhỏ tiểu tử, coi như có mấy phần thiên phú cùng kỳ ngộ, gia nhập Già Nam học viện, thế nhưng thì lại làm sao có thể với bọn hắn Vân Lam Tông thiếu tông chủ đánh đồng với nhau. Mà bây giờ, này Tiêu Viêm càng là đem bọn họ Vân Lam Tông thiếu tông chủ trọng thương. Chuyện này chính là trần trụi đánh bọn họ Vân Lam Tông mặt. Vân Lăng hiện tại ước gì đem Tiêu Viêm nơi chi mà yên tâm. Coi như pháp mã, Vân Lăng cũng không chút nào sẽ cho mặt mũi. Bọn họ Vân Lam Tông cũng không sợ luyện dược sư công hội. Hơn nữa càng không muốn chuyện này bọn họ chiếm lý. Chỉ cần Tiêu Viêm không cách nào lấy ra chứng cứ đến, vậy thì hiện nay cho thấy tin tức chính là Tiêu Viêm cánh tay trái. Pháp mã nhất định phải bảo đảm Tiêu Viêm, ngược lại sẽ đem thanh danh của chính mình làm thối. Đối mặt Vân Lăng từng bước ép sát, pháp mã cũng biết những này. Trong lòng không khỏi nhất thời chìm xuống. Tiêu Viêm, ngươi có thể lấy ra cái gì có thể chứng minh ngươi không có dùng tăng cao thực lực đan dược chứng? Cứ sao? Pháp mã sắc mặt có chút nặng nhìn về phía Tiêu Viêm. Ta không cách nào chứng minh, ta chỉ có thể nói ta sử dụng đấu kỹ tên là cháy huyết bạo khí thuật. Ta xác thực là dùng cái môn này đặc thù đấu kỹ đem thực lực lâm thời tăng lên lên, mà không phải dùng đan dược. Tiêu Viêm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt cũng có chút phẫn nộ cùng âm u. Cháy huyết bạo khí thuật, có điều là vô căn cứ mà thôi. Ai không biết, trừ phi ngươi có thể cho chúng ta xem. Đối với Tiêu Viêm giải thích, Vân Lăng như cũ là khinh thường cười lạnh. Hắn không tin Tiêu Viêm thật sự nắm giữ cường đại như thế đấu kỹ. Hơn nữa coi như có, Tiêu Viêm cũng xác thực nắm ra chứng cứ hướng về bọn họ chứng minh mới được. Mà chỉ cần chứng minh, coi như là thật sự,